Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyệt Hy cũng biết pháp luật, hiểu rằng họ không thể bắt giữ mấy bác gái lưu manh này. Vì vậy, dù lòng còn nặng trĩu, Tô Nguyệt Hy không hỏi Tần Kiêu tại sao không bắt người. Nhìn thấy thời gian đã đến buổi trưa, nghĩ đến Tần Kiêu đã phải chịu khổ vì mình, Tô Nguyệt Hy đầy áy náy nói: "Đồng chí Tần, hôm nay thật sự cảm ơn anh. Nếu không có anh, người bị đánh chính là tôi." Tần Kiêu vừa muốn nói việc vừa rồi không làm anh bị thương một chút nào. Nhưng bỗng nhiên anh nhớ tới ai đó đã từng nói, trước mặt con gái, thể hiện sự yếu đuối một chút, sẽ có lợi ích ngoài mong đợi. Tần Kiêu sờ mũi, ánh mắt lảng tránh, có chút không được tự nhiên. Nói, không sao, chỉ hơi đau một chút thôi. Nói xong, Tần Kiêu không kìm được mà gãi nhẹ lòng bàn tay, cảm giác phần nào xấu hổ. Quả nhiên, Tô Nguyệt Hy đã bị lừa. Cô nghĩ khiến Tần Kiêu nói ra lời đau, chắc hẳn là thực sự rất đau. Cô cảm thấy rất có lỗi, chủ động đề nghị, đồng chí Tần, tôi mời anh đến nhà hàng Quốc Doanh ăn cơm nhé. Tần Kiêu định từ chối, nhưng lời đã đến miệng bỗng nhiên thay đổi ý định. Bác sĩ Tô, anh biết ở gần đây có một quán nhỏ, bậc cha chú của vợ chồng nhà đó từng làm đầu bếp cho vua. Họ nấu rất ngon. Em muốn thử không? Thật không ngờ đến giờ đã có quán ăn vốn riêng. Thủ đô đúng là thủ đô. Phát triển thật sự nhanh chóng. Tô Nguyệt Hy không thiếu tiền, muốn thưởng thức món ngon. Cô lập tức gật đầu đồng ý. Nhận được sự đồng ý, nụ cười nở trên môi Tần Kiêu. Anh vội vàng dẫn Tô Nguyệt Hy rời đi. Quán nhỏ mà Tần Kiêu nói quả nhiên không xa. Họ chỉ đi bộ khoảng 5-6 phút là đến. Quán nhỏ này vì mới mở nên chưa trang trí nhiều, trông không khác gì một căn nhà nhỏ bình thường. Nhưng dù bề ngoài giản dị, bên trong lại đẹp đẽ hơn nhiều. Trang trí mang phong cách cổ điển, còn có vài phòng riêng. Hơn nữa quán này chỉ phục vụ khách quen. Nếu như Tô Nguyệt Hy tự mình đến, cô chẳng thể nào ăn được. Tần Kiêu chọn một phòng riêng. Sau khi hai người ngồi xuống, anh mới hỏi Tô Nguyệt Hy, bác sĩ Tô muốn ăn gì? Tô Nguyệt Hy lật qua lật lại menu làm bằng gỗ, thấy quán này chủ yếu phục vụ các món ăn gia đình. Cô nói, tôi muốn một phần thịt lợn sốt đậu, đậu hũ tứ xuyên, đồng chí Tần muốn ăn gì? Tô Nguyệt Hy đưa menu cho Tần Kiêu, anh liếc qua một cái, nói, thêm một phần thịt heo kho tàu, vịt quay Bắc Kinh và canh sườn bí đao. Hai người gọi 5 món. Chủ quán nhắc nhở, chàng trai, nhiều món như vậy, các cậu có thể ăn hết không đấy? Không sao, tôi ăn hết được. Nghe Tần Kiêu nói vậy, chủ quán không nói thêm gì nữa. Sau khi chủ quán đi ra ngoài, Tô Nguyệt Hy và Tần Kiêu nhìn nhau không nói gì. Trong chốc lát không biết phải nói gì. Tần Kiêu trong lòng soạn bản thảo, nhưng lại do dự không biết hôm nay có nên nói rõ hay không. Còn Tô Nguyệt Hy thì cảm thấy hôm nay Tần Kiêu có điều gì đó không đúng. Linh cảm bảo cô, hôm nay cô tốt nhất không nên nói nhiều. Vân Mộng Hạ Vũ, sự yên tĩnh bao trùm lấy hai người, cho đến khi chủ quán mang trà và nước sôi vào, mới phá vỡ sự tĩnh lặng. Chủ quán, tôi mang trà và nước sôi. Hai đồng chí muốn uống gì tự rót. Tô Nguyệt Hy lịch sự cảm ơn. Được, cảm ơn chủ quán. Chủ quán luôn nở nụ cười tươi. Ha ha, không có gì, không có gì. Sau khi chủ quán rời đi, Tô Nguyệt Hy cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được. Chủ động hỏi, đồng chí Tần, anh tìm tôi có việc gì? Bác sĩ Tô, anh có chút việc muốn nói với em. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 290. HTML. Không ngờ, lần này Tô Nguyệt Hy và Tần Kiêu như có thần giao cách cảm. cùng lúc nói ra. Sau khi nói, cả hai đều hơi ngạc nhiên. Tô Nguyệt Hy cúi đầu hỏi lại, đồng chí Tần, anh có chuyện gì? Tần Kiêu ho khan hai tiếng, nhắm mắt lại, cuối cùng lấy hết can đảm hỏi, bác sĩ Tô, xin hỏi em có muốn cùng anh sánh bước tiến lên, cùng nhau tiến bộ không? Tô Nguyệt Hy hơi sốc, trái tim như hẫng vài giây, đầu óc như bị sét đánh. Vào những năm 70, 80, lời của Tần Kiêu nghĩa là muốn cùng cô bắt đầu mối quan hệ. Nhưng, họ gần như không có gì tiếp xúc. Sao Tần Kiêu lại đột nhiên nói ra những lời này? Tần Kiêu thực ra cũng không muốn. Nhưng bấy nhiêu năm rồi, anh ẩn ý hoặc tỏ ý, Tô Nguyệt Hy đều không hiểu. Nếu cứ đợi tiếp, Tần Kiêu sợ rằng đời này Tô Nguyệt Hy sẽ không bao giờ biết được tình cảm của anh. Sau khi suy nghĩ hàng chục ngày, Tần Kiêu quyết định, thà rằng tỏ tình, nếu sau khi tỏ tình Tô Nguyệt Hy đồng ý thì tốt. Nếu không đồng ý, anh sẽ tiếp tục chờ. Về việc từ bỏ, Tần Kiêu không thể làm được. Yêu thầm lặng bao nhiêu năm dài đằng đẵng, Tô Nguyệt Hy đã khắc ghi sâu đậm vào tim anh. Không thể nào gỡ bỏ, yêu cầu anh từ bỏ Tô Nguyệt Hy. Đó quả thực là đòi mạng anh. Tô Nguyệt Hy vẫn không hiểu Tần Kiêu từ khi nào lại đem lòng yêu mến cô. Sau một hồi, cô mới cẩn thận hỏi, đồng chí Tần, anh tại sao lại yêu mến tôi? Tần Kiêu mở to mắt, ngây thơ đếm những ngón tay, nói, tại sao em lại hỏi như vậy? Em xinh đẹp, tài năng, tốt bụng, tài năng y học xuất sắc, hiếu thuận, có biết bao nhiêu điểm tốt, anh lại không mù, sao có thể không nhìn thấy chứ? Dĩ nhiên, trong lòng anh có em nữa. Những lời cuối cùng, Tần Kiêu nói rất nhẹ nhàng, nhưng từng chữ một đều chui vào tai Tô Nguyệt Hy, làm cô nóng cả tai. Đây là lần đầu tiên Tô Nguyệt Hy nhận ra, Tần Kiêu biết cách nói chuyện đến vậy, khen ngợi khiến cô phần nào ngượng ngùng, nói thật. Khi được một người đàn ông đẹp trai như vậy tỏ tình, Tô Nguyệt Hy thực sự khó mà không sao lòng. Có điều, nghĩ đến những rắc rối của việc kết hôn, sau một hồi suy nghĩ, Tô Nguyệt Hy vẫn quyết định từ bỏ. Xin lỗi đồng chí Tần, anh rất tốt, nhưng tôi không muốn kết hôn. Anh nên tìm người khác tốt hơn đi. Dù đã dự đoán trước kết quả này, nhưng khi bị từ chối, Tần Kiêu vẫn cảm thấy đau lòng, tim anh như vỡ vụn, không cam lòng hỏi, em chính là người tốt nhất. Nguyệt Hy, tại sao em không muốn kết hôn? Tần Kiêu gọi tên Tô Nguyệt Hy bằng giọng nói trầm ấm đầy mê hoặc, khiến tim cô rung động, cô không nhịn được la lên trong lòng. Sắp xê, hát, ế, tê mất, Tần Kiêu không chỉ đẹp trai, giọng nói còn thật dễ nghe. Từ chối anh thật là đau lòng. Tô Nguyệt Hy kìm nén cảm giác tiếc nuối, nói ra suy nghĩ của mình. Vì tôi quá bận, tôi bận rộn với việc nghiên cứu thuốc men, bận rộn cứu người, hàng ngày không thể dành thời gian để yêu đương. Hơn nữa, tôi cũng không muốn sinh con, không muốn quay về với gia đình, chỉ muốn theo đuổi sự nghiệp. Người như tôi, nếu kết hôn, chắc chắn sẽ gây ra nhiều mâu thuẫn. Vì vậy tôi quyết định cứ độc thân thì hơn. Lời của Tô Nguyệt Hy, nếu là đàn ông khác nghe thấy, chắc chắn sẽ không vui. Nhưng Tần Kiêu lại cảm thấy cơ hội của mình đã đến. Anh lại một lần nữa gọi tên Tô Nguyệt Hy, nhiệt tình nói, Nguyệt Hy, em biết đấy, công việc của anh cũng là thường xuyên ở bên ngoài. Nếu chúng ta bắt đầu hẹn hò, anh cũng không thể dành nhiều thời gian để ở bên cạnh em. Về việc có con, càng đơn giản hơn, không muốn có thì thôi. Anh có thể đi thắt ống dẫn tinh, cách chương.